Asmofer luôn muốn chứng minh giá trị của mình bằng cách đóng một vai trò tích cực và giờ đây Ferrell là một mục tiêu tuyệt vời. Asmofer tung ra một hào quang màu đỏ và chặn mũi tên Ferrell bằng sức mạnh của mình. Rồi ông hét lên, ta sẽ cắt đầu kẻ thù. Tạch, nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra khi Asmofer nhảy xuống khỏi cồn cắt và chuẩn bị lao vào kẻ thù. Cái cung đó có vẻ tốt nhỉ? Nói chính xác hơn thì Grit đang quan tâm đến các vật liệu đã tạo nên cây cung đó. Cậu đã không thể che giấu sự tham lam trong mắt mình và cậu lao tới bên Ferrell trước Asmofer. Ông lập tức muốn khóc. Chúa công, xin hãy cho tôi cơ hội để lập công. Nhưng lời nói của Asmofer đã không có tác dụng với Grit. Đó là do tiếng la hét của hàng ngàn binh lính hoàng gia bị tấn công và chúng đang bối rối kêu la khắp chiến trường. Phập, hự, Ferrell nãy giờ chỉ tập trung vào Asmofer và nghĩ Grit đang bận chiến đấu với Chuxley. Nên hắn không biết rằng hắn sẽ nhận được một đòn tấn công bất ngờ. Hắn đã trúng đòn và bắt đầu chảy máu. Trong khi đó, Grit tung ra cú đánh tiếp theo. Chí mạng, hiệu ứng của Iyarus CT được kích hoạt, giảm 50, khả năng hồi phục của mục tiêu. Chí mạng, hiệu ứng của Iyarus CT được kích hoạt, khiến mục tiêu chảy máu trong 3 giây. Combo thứ 3 đã đạt được, hiệu ứng chảy máu được tối đa hóa, sát thương mà mục tiêu sẽ nhận được tăng thêm 200. Trong 1 giây, bây giờ, mắt Grit sáng lên khi cậu nhắm vào một NPC thành danh có lượng máu cao. Kiếm pháp, Pacma, đỉnh cao, xẹt xẹt xẹt, LT, đỉnh cao, CT, hạ xuống, máu lập tức phun ra như một vòi phun nước từ ngực của Ferrell và lấp đầy tầm nhìn của hắn ta. Trong khi đó, Grit giơ kiếm lên để tấn công lần nữa. Combo thứ 5 đã đạt được. Khả năng suy nghĩ của mục tiêu đã bị vô hiệu hóa trong không? 3 giây, bạn có thể sử dụng LT, kiếm địa ngục, CT, trong nháy mắt, Ferrell đã choáng váng vì bị tấn công liên tục, kiếm địa ngục, ZTTT, bạc bạc bạc, chấm, hàng chục những sợi dây màu đỏ, đen hiện ra từ và đâm vào ngực Ferrell. Tuyệt vời, thật hoành tráng, tuyệt nhất. Máy quay của Bunny di chuyển liền mạch giữa bầu trời và mặt đất để quay lại cảnh tượng tuyệt vời này. Cảnh Grit áp đảo chiến trường chắc chắn sẽ được truyền tải lại cho người xem. Mặt khác, Ferrell, Chuxley cảm giác đã bị xúc phạm bởi Grit vì cậu đột nhiên sử dụng một kỹ năng khi đang đấu kiếm với mình. Và hắn tức giận khi thấy Ferrell bị tấn công vì sự bất cẩn của mình và hắn tấn công Grit. Thượng kiếm. Đó là một chiêu thức cực kỳ bất thường trông giống như nó mọc lên từ mặt đất vậy. Chuxley tin chắc rằng Grit sẽ bị chiêu thức này đánh trúng. Nhưng hắn đã sai, lý do khiến Grit đã không thể khuất phục được Chuxley dù cho cậu có lợi thế về tốc độ của mình là do sự vững chắc của kiếm pháp mà Chuxley đã sử dụng, nhưng giờ hắn ta lại tung ra một kỹ năng và từ bỏ kỷ luật của chính mình và đã lộ ra một sơ hở. Kiếm pháp, Pacma, sát, Kineon, Grit bị đánh vào ngực trong khi El Chuxley cũng bị trúng đòn. Sự khác biệt giữa hai kiếm pháp lúc này đã rõ ràng. Grit bị tổn thương ở một khu vực nguy hiểm hơn Chuxley nhiều. Đó là thời điểm mà Chuxley dường như đã đạt được lợi thế. Chúa công, hoàng tử Gen và quân đội hoàng gia cổ vũ cho Chuxley. Trong khi binh lính Asmofer và Raiden cảm thấy tuyệt vọng với tình trạng của Grit, ngay cả mặt Bunny cũng tối sầm lại khi đang quay phim. Duy chỉ có Lauer vẫn giữ một nụ cười trên khuôn mặt khi quan sát Grit. Mắc bẫy rồi, Grit ngay lập tức nắm lấy cổ Chuxley. Sức mạnh của chúa công ta đâu phải là kiếm thuật. Lauer nhún vai, đây là một thực tế mà có hai người biết rõ ràng. Grit không phải là một kiếm sĩ, mà là chơi đồ mạnh, bị thương ở một vị trí trọng yếu sao? Bộ giáp của anh ấy có khả năng phòng thủ xuất sắc và giảm thiểu thiệt hại. Anh ấy không thể đánh trúng kẻ thù sao? Vậy anh sẽ tối đa hóa sát thương của mình với vũ khí vượt trội. Cang cang, cang cang, bốn bàn tay vàng lóe lên và bao quanh Chuxley đang thở hổn hển.